Chương 718, ấm áp buổi tối. Chương 718, ấm áp buổi tối dù gì tỷ vậy làm sao có thể không phải tình tưởng lao tỷ đi qua sổ giả cùng như, đều là vẻ mặt giật mình dáng dấp. Đúng à, ta còn nhớ rõ, kia một tuần, bởi vì ăn thời gian quá dài tủ lạnh thực phẩm cùng bánh mì duyên cớ, ta còn lôi mấy lần cái bụng đâu trường tưởng nhớ lại thời điểm đó sự tình, trên mặt không khỏi đúng nở một nụ cười tới. Bất quá, vừa lúc đó, khi nạ kia sung mãn mãn bèn thật thoại ngữ, cũng là để chàng cảnh bầu không khí thay đổi. Hi nạ thích mụ mụ làm đồ ăn, thật là nhớ ăn nữa đến A hi nạ mặt trên lộ ra hoài niệm biểu tình đến, dùng mang theo một kia tư niệm non nớt thanh âm nói rằng. Nghe hi nạ thoại ngữ, trong sân bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Đúng a, mụ mụ đồ ăn ăn thật ngon đấy. Trương Tường sờ sờ hi nạ đầu, trên mặt cũng là mang theo một kia hoài niệm mỉm cười, hướng về hi nạ nói rằng. Hi nạ cũng không biết chính mình cũng nữa không ăn được lao tỉ thức ăn. Bởi vì Trương Tường cùng sổ dạ các nàng tận lực giấu giếm, nàng tựa hồ chỉ biết mụ mụ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên mới rất ít mở vi nhắc tới mà thôi. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, sổ dạ cùng nhiêu tâm tình của hai người cũng là trở nên bi thương lên. Mà có lẽ là nhạy cảm nhận thấy được biến hóa này, hì nạ mở miệng cải biến bầu không khí. Nhưng là đại thúc giải cầu cũng ăn thật ngon á, hì nạ dùng manh manh thanh âm, lôi kéo Trương Tường tay háo. Hướng về Trương Tường nói rằng, mà chính là hí nạ kia tràn ngập nguyên khí thanh âm, phá trừ trong sân vậy có chút bi thương bầu không khí, một lần nữa để bầu không khí trở nên sống động. Giải cầu à, là đang nói Suzuki đình giải cầu cơm chiên sao vậy thật sẽ cho người thích đây. Trương Tường suy nghĩ sau một hồi, lập tức liền nghĩ đến ở Bát Vương Tử bên kia quản lý bất động sản. Suzuki đình đúng Đa Ma Văn Học Viện học sinh chỉ định tiệm cơm. Cũng là khoảng cách Trương Tường ký túc xá gần nhất, nhất vật ưu giá rẻ một quán cơm. Mà đồng thời, cũng là ở sổ dạ cùng như hai người tài nấu ăn không được, thường thường phải dựa vào hạ nã bị tiểu ló lì nấu cơm thời điểm, Trương Tường thường thường dẫn các nàng đi một quán cơm. Bởi vì rất thích hí nạ nguyên nhân, Trương Tường đám người đi thời điểm, không chỉ có điểm cơm nước thường thường sẽ thêm rất nhiều. Thỉnh thoảng, mở quán cơm lão bản cùng lão bản nương, còn sẽ thường xuyên cho hí nạ ra đồ ăn. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Lấy hí nạ khả ái, đúng không có ai sẽ ở thiên A, nàng thật hoạt bát phía dưới, sẽ bất sinh ra hảo cảm. Ở Trương Tường cùng sổ dạ đám người, còn ở tại Bát Vương Tử thời điểm. Sổ dạ cùng như ở tiếp hí nạ trên đường về nhà, liền thường thường sẽ gặp phải một ít đại thúc đại thẩm cùng hí nạ chào hỏi, đưa cho nàng các loại ăn vặt. Ở trên đường phố này đại thúc đại thẩm trong mắt, hí nạ có thể đúng bọn họ không còn cách nào thay thế được hài lòng quả kia mà. Mà giải cầu cơm chiên liền như tên, đúng một đạo ở cơm chiên trên mang lên giải cầu đỡ điểm tâm. Thả có khôi lớn thịt cua giải cầu, tương đương tha hó hí nạ yêu thích. Bất quá chân chính thả ở bên trong cũng không phải là thịt cua, đúng giải vị bánh bột lọc cá chuyện này. Trương Tường thì là tính toán đợi hí nạ niên kỷ lại lâu một chút trước, đều trước lưu ở tâm lý. Bất quá. Tối nay bữa cơm làm sao bây giờ à, sổ dạ có chút thương tâm cùng tự trách mà hỏi. Không quan tâm, tối hôm nay, liền để cho chúng ta đi ra ngoài ăn quay lại sushi đi. Trương Tường trong nháy mắt liền làm ra quyết định, dẫn các nàng đi ăn quay lại sushi, nhưng là từ Trương Tường sau khi trở về, vẫn có ý tưởng. Mà hôm nay cũng vừa vặn thật có cái cơ hội này, tự nhiên là phải đi. À quay lại sushi hì nạ đầu tiên phát ra hoan hô thanh âm đến. Tiếng chân nhỏ tiêm mà quơ tay trái, tóc dài đen nhánh ở phía sau của nàng phiêu đãng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Hí nạ trên mặt của liền lại lộ ra tràn đầy nghi hoặc biểu tình tới. Nhưng là A tiểu cứu cứu, quay lại sushi là vật gì kia mà hí nạ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc đến, nắm kéo Trương Tường tay háo, tay nhỏ bé điểm ở bên môi, nghèo đầu mà hỏi. Nàng cặp kia tinh khiết lớn con mắt, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn Trương Tường. Mà nhìn hí nạ kia một bộ manh manh biểu tình, mọi người không chỉ có đều là cảm nhận được một hồi ôn hình và buồn cười. Hí nạ, ngươi ngay cả quay lại sushi cũng không biết là cái gì, liền muốn ăn không. Trương Tường mặt trên lộ ra ấm áp biểu tình, nhẹ nhàng mà quẹt một cái hí nạ kia mềm mại cái mũi nhỏ, có chút buồn cười địa đối với hí nạ hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hí nạ dĩ nhiên thật là nghiêm túc nghĩ một hồi, chỉ có một bộ nghiêm túc nói đến lý do của mình tới. Tiểu cứu cứu thích ăn đồ đạc hì nạ cũng nhất định thích ăn a hì nạ kia đôi lớn trong ánh mắt, lộ ra nghiêm túc ý tứ hàm xúc, khiến người ta không khỏi đúng cảm thấy nàng càng thêm manh. Thằng nhóc đốc, tiểu cứu cứu nói quay lại sushi, chính là đem dùng giấm chua gia vị qua cơm nguội, hơn nữa thịt cá, hải sản, rau dưa hoặc trứng gà chờ làm phối liệu làm thành thức ăn. Sau đó, lại đem bên ngoài phóng tới sẽ chuyển dây lưng trên, để dây lưng kéo theo chứa thức ăn khay chuyển động, cung cấp khách nhân ăn, đây chính là quay lại sushi. Hiểu không có à mưu cũng là đứng ở thân thể, ôm một cái hì nạ thân thể, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, hướng về phía còn vẻ mặt không hiểu hì nạ nói rằng. Ô a thì ra đúng như vậy a hì nạ hiểu hì nạ trên mặt của, lộ ra biểu tình chợt hiểu ra, cặp kia thuần khiết lớn con mắt mở lớn hơn. Nếu hiểu, như vậy, liền để cho chúng ta hướng về sushi tiệm lên đường đi, ta vốn là muốn nói câu nói này, bất quá bầu trời đã là tối xuống. Đến khi sushi tiệm bên kia sẽ phải chậm. Cho nên, liền để cho chúng ta ăn một chút gì điếm điếm cái bụng đi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tới. Đồ thế chấp con chính là cái này. Ta ở từ đại học trên đường trở về, mua ở xỉn rủ cụ có chút danh tiếng donut ta đại gia ăn đi. Trương Tường đem donut cái túi từ trong túi sách móc ra, bỏ vào trên mặt bàn. Mà nhìn kia bơ van ở dê, trên đó lộ ra sáng bóng donut. Hí nạ không khỏi đúng hoan hô. Hoa hí nạ thích nhất đô nất hí nạ mặt trên lộ ra nụ cười điểm mỹ, đem Trương Tường đưa tới đô nất cái túi lập tức liền ôm lấy. Mà ở ngưu cùng hạ nạ bị tiểu ló lì dưới sự trợ giúp, hí nạ rất nhanh liền mang trên mặt nụ cười, ngon lành làn đếm nổi lên đô nất tới. Mà ở một bên khác, xô dạ thì là thái độ có chút nhăn nhó mà nhìn đồng hồ. Bất quá, Trương Tường ở nghĩ lại sau đó, liền hiểu xô dạ tâm tư. Có thể là bởi vì sổ già nghe nói qua, chỉ nếu qua xa ưu điếm ăn đồ ngọt, cũng rất dễ dàng béo phì thoại ngữ, cho nên hắn mới có thể toát ra vẻ mặt như thế tới. Vì vậy, Trương Tường lên tiếng. Sổ già, không cần gánh tâm thể trọng à, chẳng qua là vài cái đô nất mà thôi, sẽ không để cho ngươi béo phì. Trương Tường an ủi sổ già nói rằng. Bất quá, Trương Tường đem lời nói ra khỏi miệng thuấn hỏi. Hắn liền lập tức phát hiện mình nói lỡ. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy sổ dạ đỏ lên khuôn mặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta chỉ có không mập nhân ra đúng tiêu chuẩn AK, KK là ngu ngốc. Sổ dạ đỏ bừng cả khuôn mặt về phía Trương Tường hô. Nói chung, đây là một cái ấm áp buổi tối, tràn đầy các loại có thể hồi ức nội dung buổi tối. Chỉ bất quá, Trương Tường bọn họ lúc này còn chưa phát hiện, có người đang ở chú ý sổ dạ phát ra thanh âm. Lần thứ ba khẳng định có quỷ. Trốn rèm cửa sổ sau nhìn kỹ Tạ Cạ Nạ Xì nhà học sinh nữ cấp 3 Bắc Nguyên San trong mắt, thiêu đốt tránh nghĩa sứ mệnh cảm giác. Tờ S hỏi thăm mọi người, cảm thấy hằng ngày muốn viết bao lâu nói. Ta sợ viết lâu lắm hằng ngày, mọi người sẽ cảm thấy phiền nói cuối cùng. Cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ mặt khác, cảm tạ tình thiên no không nói 588 VIP điểm khen thưởng.